Chương 730, A Dương vs. CZ. 4. Canh 4 thừa dịp hiện đang sử dụng Aqua Jet thấy cảnh này Dương vỡ ra đối gỗ nục hô. Gỗ nục nghe tiếng về sau, dưới chân sóng nước trực tiếp đem gỗ nục bao trùm sau đó hướng phía không trung sông tới, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong trạ gì giờ, cho thấy Z hai mắt ngưng tụ, xem ra tốt như lúc trước liền nghĩ đến Dương ý nghĩ, dù sao hai người đã không phải là từng cái lần giao thủ. Sử dụng phở lạ dơ bờ lạch dầm trả dị giật phở lạ dơ bờ lạch đột nhiên bộc phát, chung quanh vẩy ra tới băng mảnh vụn lập tức bị cực nóng năng lượng overheat. Sau một khắc trả dị giật mang theo một cấu ngọn lửa màu xanh lam phá không mà ra, hai cái bổ kẹ mẩn lúc lên lúc xuống cường thế đụng vào nhau, va chạm trung tâm tạo thành một cỗ cường đại hơi nước, mà ở đối kháng sau một lát, trả dị giật hét lớn một tiếng, phở lạ dơ bờ lạch duy lực trong nháy mắt tăng cường, trực tiếp đem gỗ đục lực lượng áp chế trở về. Trực tiếp bị trả dị giật phở lạ dơ bờ lạch giáp chế va chạm mặt đất, cường đại trùng kích phía dưới, mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, chung quanh bụi cỏ cũng bị phở lạ dơ bờ lạch cực nóng nhiệt độ mà nhóm lửa. Bất quá cũng may, bởi vì vừa mới sóng nước, bụi cỏ đều bị sóng nước làm ướt, cho nên chỉ có phở lạ dơ bờ lạch duy lực phạm vi bị đốt cháy mà thôi. Sương mù dần dần tán đi, cho thấy trả dị giật đứng thẳng trên đồng cỏ mà tại phía trước. Một viên hình tròn trong hố sâu. Gôn đục nằm ở trong đó, trong miệng thốt ra từng ngụm nước đến, giống như ngâm nước, bất quá xem ra tóm lại là không có cách nào tại tiếp tục chiến đấu. Trọng tài thấy thế cũng giơ lên cờ xí tuyên bố ván này kết quả trận đấu. Gôn đục mất đi năng lực chiến đấu, trạ dị giật đạt được thắng lợi quả nhiên không hổ là Z trạ dị giật, thực lực quả nhiên rất mạnh. A Dương sau đó phải đối phó thế nào đâu trên khán đài xạ tổ xí bọn người thấy cảnh này cũng không có cảm giác được quá coi là. Bởi vì Z trả dị giật thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Z ở thời điểm này lấy ra, chắc hẳn cũng chính là vì cái hiệu quả này đi nhìn Z thật dự định ngay từ đầu liền phân ra thắng bại dáng vẻ. Lên đi ạ ý rồ đã tìm bên này Dương không có nhiều lời, thả ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, phi hành trên không trung màu xám thân thể, chính là ạ ý rồ đã tìm, kế Z về sau, Dương cũng xuất ra hóa thạch bộ kẹ mẩn ạ ý rồ đã tìm, ở đây khán giả đều là mở rộng tầm mắt. Phải biết hóa thạch bổ kẹ mẩn cũng không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Ô kỳ đỏ tiến sĩ thấy thế lập tức mở miệng nói. A ý rồ đã tìn A nhìn xem trận đấu này có đánh A ý rồ đã tìn sao đánh đòn phủ đầu trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ A ý rồ đã tìn làm hóa thạch bổ kẹ mẩn chính là nham thạch thuộc tính bổ kẹ mẩn, cũng không sợ hỏa diễm công kích, cho nên Z quyết định đánh đòn phủ đầu, phở là mẹt giờ phá không mà ra, trực tiếp chính diện hướng phía A ý rồ đã tìn đánh tới. Phở lạ mẹt giờ ở thủ hạ ta, A ý rồ đã tỉn sử dụng sở tồn S cho thấy A ý rồ đã tỉn quanh thân quấn lên vòng vòng hình thoi nham thạch mảnh vỡ. A ý rồ đã tỉn hai cánh đánh ra, sở tồn S nhao nhao phá không mà ra cùng phở lạ mẹt giờ đụng vào nhau. Sở tồn S vọt thẳng tiến vào hỏa diễm bên trong, lây dính trạ gì giật tự thân hỏa diễm hướng phía trạ gì giật bắn tới, thật giống như một trận đốt hỏa diễm thiêu đốt mưa sao băng. Trạ dị giật sử dụng phỉ giờ sở tìn Z thấy thế cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức mệnh lệnh trạ dị giật phóng xuất ra phỉ giờ sở tìn, hình dạng xoắn ốc hỏa diễm hình thành vòng xoáy, lập tức đem tất cả đốt hỏa diễm thiêu đốt sở tồn S đều phong khóa lại. Một chiêu này mượn nhờ đối phương lực lượng chỗ chế tạo sẻn cả sủ mã bờ nỉ thủy chung là uy lực không đủ, dù sao ngọn lửa kia mặc dù cho nham thạch mang đến hỏa diễm hiệu quả, nhưng là thủy chung vẫn là ngăn cản sở tồn S bộ phận uy lực. Sử dụng sở tờ ảnh thừa dịp trong chớp nhóm này, đã thấy ạ ý rồ đã tỉn đã vọt tới trạ dị giật trước mắt, trên cánh lập lòe ra kim loại sáng bóng, trực tiếp vọt tới, từ trạ dị giật bên người sẽ qua, như là thép như sắt thép cánh trùng điệp đụng vào trạ dị giật trên thân, sau đó hai cái bổ kẹ mẩn sượt qua người, trạ dị giật phát ra một trận thống khổ thanh âm, thân thể có chút hạ xuống một cái, nhưng là rất nhanh liền khôi phục thăng bằng. Một lần nữa sở tờ ảnh Dương thấy thế lập tức đối ạ ý rồ đã tìn hô, ạ ý rồ đã tìn nghe tiếng sau lập tức thay đổi phương hướng xoay đầu lại, trên cánh lại lần nữa lập lòe ra kim loại sáng bóng lại lần nữa hướng phía trạ dị giật đụng tới, một bên khác Z thấy thế cũng liền bận điệu hô. Đừng nhận thua ai trạ dị giật, chúng ta cũng sử dụng sở tờ ảnh tới đón kích ra bên này trạ dị giật cũng đồng dạng sử dụng sở tờ ảnh công kích, hai cái bổ kẹ mẩn ăn béo đụng vào nhau. Trên không trung không ngừng phát ra va chạm thanh âm, nhìn qua thế lực ngang nhau dáng vẻ, không sai, trạ dị giật mặc dù mạnh, nhưng là dù sao vừa rồi cùng gỗ ấn đúc chiến đấu cũng là tiêu hao thể lực, hiện tại muốn cùng lực lượng tương đương thể lực cũng đủ ạ ý rổ đã tìm đối kháng chính diện rất rõ ràng là chuyện không thể. Nào! Chà gì giật đón lấy bên trong sở tờ hình ngay tại hai cái bổ kẹ mẩn phải tiếp tục đụng nhau trong nháy mắt, Z bỗng nhiên hô, cho thấy chà gì giật nghe tiếng sau thân thể dừng lại, sau một khắc lập tức bị ạ ý rổ đã tìm tuyệt chiêu trung đích. Không đợi phát ra tiếng kêu, liền nghe đến Z thanh âm. Ngay tại lúc này, bắt lấy ạ ý rồ đã tỉn sử dụng Sesmetos mặc dù chả gì giật bị trúng đích, nhưng là đây chính là một cái cơ hội tốt, tại khoảng cách như vậy phía dưới, ạ ý rồ đã tỉn là tuyệt không có cách nào chạy trốn, cho nên Z mới có thể để chả gì giật ngạnh sinh sinh đón lấy ạ ý rồ đã tỉn sở kẹo và ịn, hắn đánh chính là cái này bản tính, muốn tử chiến đến cùng, cho thấy chả gì giật mang theo ạ ý rồ đã tỉn tiếp tục hướng phía không trung bay đi lên, sau đó quanh quẩn trên không trung thành địa cầu hình. Dạng sau mang theo ạ ý rổ đã tỉn hướng xuống đất vọt xuống dưới. Sẽ để cho ngươi đạt được sao ạ ý rổ đã tỉn sử dụng hì ơ bìm thấy cảnh này. Dương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho thấy trước khi rơi xuống đất, ạ ý rổ đã tỉn liền mở ra miệng, trong miệng ngưng tụ ra hì ơ bìm tia sáng, sau đó đón mặt đất rơi xuống, cường đại lực trùng kích trên mặt đất. Đối với chả gì giật mà nói, hay này giống như trên người ạ ý rổ đã tỉn trong nháy mắt tăng lên gấp bội trọng lượng. Ẩm cho thấy hỉ ơ bìm tại mặt đất buộc phát trong nháy mắt, càng thêm mạnh mẽ bạo tạc lực lượng đem chả gì giật động tác ngạnh sinh sinh chặn, hai tay cũng theo đó buông lỏng, ạ ý rồ đã tìm thành công đào thoát chả gì giật khống chế, trực tiếp bay ra, Dương lập tức hô. Cơ hội tốt, nhanh lên sử dụng hỉ ơ bìm cái gì cái này ạ ý rồ đã tìm năng lực thế nhưng là rất lợi hại, cũng sớm đã có được chống cự hỉ ơ bìm mang tới tác dụng phụ năng lực, trong miệng lại lần nữa phong thích hỉ ơ bìm. Như thế không gián đoạn công kích, lập tức để hiện trường đám người giật nảy mình, nhưng là hiện tại là dung không được thời điểm do dự, ạ ý rồ đã tỉn công kích đã tới.